Chương 232, câu chuyện cổ tích hắc ám, 4. Tô Yên có hơi hơi vui vẻ, anh muốn ăn món gì? Mỹ Nhân Ngư ngẩng đầu nhìn Tô Yên, thịt bò có được không? 93 phần, Tô Yên không có phản ứng gì mà chỉ nói với cái khay để nó đi chuẩn bị. Ngược lại là Tiểu Hoa, nó ôm một quyển truyện cổ tích đọc, từng, Mỹ Nhân Ngư ăn thịt, lại còn muốn 93 phần à? Câu chuyện cổ tích nào có Mỹ Nhân Ngư ăn thịt nhỉ? Còn thịt bò 93 phần là cái loại máu chảy đầm đìa giống như ăn thịt sống đúng không? Được rồi. Đồng chí Tiểu Hoa ngã một lần không hơn một chút, từ khi đi qua các thế giới thì nó đã không bao giờ đắm chìm trong những thứ bề ngoài xinh đẹp nữa rồi. Thế giới nào nam chính cũng đẹp như vậy nhưng mà rất hung tàn, không đáng yêu chút nào cả. Mà Mỹ Nhân Ngư ăn thịt bò 93 phần này, đồng chí Tiểu Hoa cảm thấy cần cảnh giác, nhưng mà là Mỹ Nhân Ngư đó. Trong truyện cổ tích Mỹ Nhân Ngư rất tốt bụng và hiền lành, hơn nữa nó còn nhớ, Mỹ Nhân Ngư vì hoàng tử mà biến thành bọt biển, rất là thê thảm, làm Tiểu Hoa khóc mất mấy ngày. Tuy không có thật thể nên không thể chảy nước mắt được, nên sự cảnh giác của Tiểu Hoa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, chắc đây chỉ là một sở thích đặc biệt đúng không? Cũng không có ai nói Mỹ Nhân Ngư không thể ăn thịt. Khi Tiểu Hoa nghĩ xong thì đã qua nửa tiếng, vị Mỹ Nhân Ngư kia đang ưu nhã dùng dao nĩa cắt từng miếng thịt bò còn mang theo tơ máu, thong thả ung dung cho vào miệng. Tô Yên ôm một cái cốc lớn uống nước, Mỹ Nhân Ngư ưu nhã, cảnh đẹp ý vui. Tô Yên thô cuồng, hung thần ác sát. Mà những hành động của Tô Yên làm Tiểu Hoa cảm thấy ấm cả người, ký chủ của mình vẫn rất tốt bụng đấy chứ. Qua mấy thế giới, đánh giá của Tiểu Hoa với ký chủ nhà mình đã từ ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời, thiện lương mỹ lệ hào phóng, ấm áp săn sóc, đến bây giờ chỉ có một đánh giá, đáng yêu. Còn cái từ ấm áp săn sóc gì đó đã bị Tiểu Hoa vứt hết, ký chủ chỉ quan tâm nam chính thôi, còn những người khác thì giống như một cục đá vậy, mà bây giờ ký chủ lại đồng cảm với một con cá, đúng là không dễ gì. Tuy Tiểu Hoa cảm thấy ký chủ đối cử tốt với con cá này là vì vẻ đẹp của nó, Tiểu Hoa không nhịn được hỏi, ký chủ, ngài không muốn biết vị Mỹ Nhân Ngư này tên là gì à? Tô Yên đặt cốc nước lên bàn đá, bước bước chân thò lại gần, lưng hùng vai gấu ngồi xổm trước mặt vị Mỹ Nhân Ngư đang ưu nhã ăn cơm kia, anh tên là gì? Mỹ Nhân Ngư nâng mí mắt, đôi mắt màu lục đậm nhìn cô, nửa ngày sau, một giọng nói dễ nghe vang lên, đôn nờ dên, Mỹ Nhân Ngư, ca sĩ trời sinh. Không biết miêu tả giọng nói kia bằng cách nào nhưng vừa nghe là làm người cảm thấy yêu thích. Tiểu Hoa nghe giọng nói của anh, sự cảnh giác trong lòng giảm xuống mức thấp nhất và có thể coi như không có. Tô Yên gật gật đầu, còn chưa hỏi tiếp thì Mỹ Nhân Ngư đã đẩy đẩy cái mâm trong tay. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đối diện với Tô Yên, còn có nữa không? Tô Yên nhanh chóng gật gật đầu, một con sư tử mặc quần áo, lưng hùng vai gấu ngồi xổm bên bờ sông nói chuyện với Mỹ Nhân Ngư. Tiểu Hồng phải làm gì để giảm béo?